Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 519. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không phải Tô Hi. Chắc chắn các cô đã nhận nhầm người rồi. Tô Hi vội vàng vươn tay che mặt, không muốn bị nhận ra. Chị là Tô Hi, chị đúng là Tô Hi rồi. Trời ơi, thần tượng của im. Giọng nói của mấy cô gái lại vang lên. Một trong số đó có giọng nói vô cùng lớn, đặc biệt vui mừng và phấn khích. Giọng điệu của cô ấy đã thu hút những người qua đường đang xem buổi biểu diễn. Chật ních người, hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía này. Tô Hi đang bị vây quanh trong một đám đông. Ngay cả khi cô ấy chỉ mặc một chiếc áo giản dị và quần jean, nhưng khí chất ngôi sao toát ra từ cơ thể cô vẫn không có gì ngăn cản được. Tô Hi cảm thấy có điểm dữ. Tô Bác Ngôn và Lý Thiền rất ngạc nhiên khi con gái của họ bị nhận ra. Đột nhiên, Tô Hi nhìn thấy một đoàn người bên kia đang chen lấn đi về phía này. Cô lo lắng nói với cha mẹ. Cha, cha, con không thể ở đây nữa. Con đi trước nhé. Cô vừa nói xong, thì nghe thấy một nhóm người hâm mộ nhiệt tình tiến lại gần. Tô Hi, đúng là Tô Hi, trời ơi đẹp quái. Tô Hi, tôi yêu cô. Tô Hi, tôi là fan cuồng của cô. Tô Hi, có thể ký cho tôi không? Tô Hi bị đám người vây lại trong nháy mắt. Tô Bác Ngôn và Lý Thiến lập tức bị ép sang một bên. Tô Bác Ngôn cũng gấp gáp, càng lo lắng hơn bởi con gái của họ bị người ta vây quanh. Tô Hi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Một loạt điện thoại di động đã chặn ánh sáng của cô ấy. Tất cả mọi người, ai cũng muốn dùng điện thoại chụp ảnh thần tượng mình ở khoảng cách gần nhất. Tô Hi bị không khí ngột ngạt bao trùm. Cô thấy vô cùng khó chịu. Hi hi, hi hi, Lý Thiến lo lắng hét lên bên ngoài đám đông. Tô Bác Ngôn muốn chen vào kéo con gái ra. Nhưng bên cạnh ông còn có những người hâm mộ trẻ tuổi vô cùng phấn kích chen chân vào. Đúng là không nên đánh giá thấp sức mạnh của những ngôi sao. Tô Hi cứ bị bao vây như vậy mà không có một vệ sĩ hay trợ lý nào hết. Có vẻ chuyện này hơi tồi tệ. Tô Hi đứng giữa đám đông, giống như một đóa hoa bất lực, thu hút mọi người xung quanh vây lại ngắm nhìn. Cô biết rõ những người hâm mộ này không chỉ đơn thuần muốn chụp ảnh. Tô Hi cảm giác có người nắm lấy cánh tay cô, sờ soạng lên eo không ô. Tô Hi thật sự phản cảm với những người hâm mộ như vậy. Đặc biệt người hâm mộ là nam. Nhường đường, làm ơn tránh ra một chút cho tôi đi được không? Tôi phải đi rồi. Tô Hi ngoài mặt vẫn tỏ ra lễ phép nhưng cô thật sự muốn bóp chết đám người này. Tô Hi cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn. Cô thật sự có chút ám ảnh nặng nề. Lúc này đám đông đang không ngừng đổ tới. Ai cũng cố gắng chen chúc về phía trước. Mà vị trí trung tâm Tô Hi đang đứng càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Tô Bá Ngôn và Lý Thiến đứng bên cạnh. Không thể chen vào. Họ cũng không còn trẻ nữa. Làm sao có thể so sánh được với những người trẻ này? Lý Thiến đã rất lo lắng. Bà đây Tô Bá Ngôn, mau đi cứu Hi Hiu, con bé bị bao vây rồi. Tô Bá Ngôn trước kia không tin vào sức mạnh của những người nổi tiếng. Bây giờ chuyện đó xảy ra trên người con gái của mình. Ông mới nhận ra rằng đó là một thế lực đáng sợ. Đương nhiên ông cũng rất lo lắng. Nhìn sự chen chúc của đám người này, dễ xảy ra việc dẫm đạp lên nhau. Lỡ như con gái mình gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ như gặp kẻ biến thái thì thế nào? Đó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Tô Bá Ngôn lập tức nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng, ông thấy mấy nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm đang quan sát bên kia. Ông lập tức chạy đến nói với họ. Mấy vị bảo vệ, hãy giúp con gái tôi. Con bé đang bị bao vây. Con gái ông là ngôi sao nổi tiếng Hải. Một người nhìn ông với ánh mắt hâm mộ. Đừng quan tâm con gái tôi là ai. Nhanh đi cứu con bé. Nếu không cứu kịp mà để nó gặp nguy hiểm, Trung tâm thương mại này phải chịu trách nhiệm. Tô Bá Ngôn đành phải đe dọa. Ngay khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy đám đông đúng là sắp xảy ra chuyện, nhanh chóng kéo mọi người đi tìm Tô Hi từ trong đám người. Tô Hi càng ngày càng khó thở. Đám đông người hâm mộ trước mặt cô ngày càng hỗn loạn. Cô cảm giác muốn ngất đi. Bây giờ Tô Hi đang bị vây ở giữa, mà bốn phía đều là người. Dòng người dậy sóng, chỉ cần ai dùng sức đẩy mạnh thì cả dòng người sẽ đổ ập xuống. Đúng lúc này, một nhóm fan vừa xuống xe đã nghe thấy bên này có tiếng hét. Tô Hi, Tô Hi. Khi nghe tin Tô Hi có mặt ở đây, người hâm mộ nào cũng muốn đến gần thần tượng. Thế là mấy cô gái lập tức mạnh mẽ chen vào. Đột nhiên bị một nhóm người lao tới. Đám đông đang chèn ép nhau lập tức đổ xuống như những quân cờ domino. Ép hết người này đến người khác. Cuối cùng, mấy người hâm mộ bên cạnh Tô Hi cũng cảm thấy nguy hiểm. Lúc đó, họ muốn bảo vệ thần tượng nhưng sức lực của họ rất nhỏ bé. Không bảo vệ được Tô Hi, mà sức nặng của bản thân lại lao về phía trước. Tô Hi liền bị mây fan nữ đổ nhào lên. Khi đám đông đang la hét hoảng loạn, không ai để ý đầu Tô Hi đập xuống sàn nhà. Thấy đám đông ngã xuống, Tô Bá Ngôn ngay lập tức đẩy các người hâm mộ ra. Lao lên trước cùng mấy nhân viên bảo vệ. Cách Trương.